Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Giáo đình đột kích. Thánh nữ điện hạ. Phát sinh ở Quang Minh giáo đình chuyện tình, Mông Lôi không chút nào biết. Hắn và lão viện trưởng trò chuyện với nhau thật vui, chìm đắm ở lâu không gặp đoàn tụ bên trong. Lão viện trưởng, ta thấy ngươi cùng cái kia bốn cái hồng y đại chủ giáo thời điểm chiến đấu, điều động thần quốc lực lượng, ngươi đã thành chân thần. Mông Lôi hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy lời ấy, lão viện trưởng nhất thời liên tục cười khổ. Không, ta còn không thành chân thần, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy. Không có mở ra thần quốc, ngươi làm sao điều động thần quốc lực lượng? Mông Lôi càng thêm nghi hoặc. Cái này liền nói đến nói dài ra. Lão viện trưởng lắc lắc đầu. Một tháng trước, ta ra ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đi nhầm vào một kỳ lạ nơi. Nơi đó pháp tắc chỉ một, diện tích không lớn, nhưng lại không giống với nửa vị diện. Sau đó ta rõ ràng, nơi đó hóa ra là một tòa tàn tạ thần quốc. Tàn tạ thần quốc, Mông Lôi sững sờ. Đúng, tàn tạ thần quốc. Lão viện trưởng khẽ vuốt cằm. Thần quốc chủ nhân đã ngã xuống, không có thần lực gia trì, tòa kia thần quốc đã sớm ở tan vỡ tan rã rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau trăm tuổi tòa kia tàn tạ thần quốc đem sụp đổ, tan thành mây khói. Vận khí ta tốt hơn, ở thần quốc bên trong nhặt được một viên vô chủ chân thần thần cách. Chuyện kế tiếp nói vậy ngươi cũng đoán được. Lão viện trưởng lắc đầu. Ta dung hợp chân thần thần cách, nhưng khổ rồi chính là bởi vì thời gian vội vàng, ta còn chưa hề hoàn toàn dung hợp cái viên này thần cách. Bằng không cũng sẽ không được giáo đình cái kia bốn cái bán thần cấp hồng y đại chủ giáo treo lên đánh. Lão viện trưởng, vận may của ngươi thực sự là. Mông Lôi không biết nói cái gì cho phải, chỉ là thời gian quá gấp thôi. Ông lão mặt thối thúi, nếu như chờ ta hoàn toàn dung hợp cái viên này thần cách, triệt để trở thành chân thần, ngày hôm nay chính là một tình cảnh khác. Lão viện trưởng, ngài sai rồi, cho dù ngài hoàn toàn dung hợp, vẫn không phải Quang Minh giáo đình đối thủ. Mông Lôi cười nói, ta có thể cảm ứng được. Quang Minh giáo đình quang chân thần thì có 9 vị, còn có một vị hạ vị thần linh, bán thần càng là vô số. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên. Hí, ông lớn nhất thời hút ngụm khí lạnh. Ta đã sớm biết Quang Minh giáo đình thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại cường đại đến mức độ này. Thực lực này quả thực khó mà tin nổi. Đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết được? Ngải Mạc Tư, người này tà ác dị đoan, mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Bỗng dưng, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên ở trên trời nổ vang, phảng phất sấm rền bình thường vang vọng toàn bộ Khắc La Khắc học viện, nhấc lên to lớn sóng lớn. Lão viện trưởng hơi thay đổi sắc mặt, nên tới đúng là vẫn còn đến rồi. Mông Lôi, ngươi hay là đi thôi, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Ngài yên tâm, Quang Minh giáo đình vẫn không có cường đại đến để ta chạy mất dép mức độ. Mông Lôi cười nói, đi thôi, sẽ đi gặp bọn họ. Ôi, thật bắt người không có cách nào. Lão viện trưởng thở dài, cùng Mông Lôi cùng đi ra văn phòng. Sau đó, hắn đã bị Quang Minh giáo đình xa hoa đội hình cho kinh đến. Trên bầu trời lơ lửng vô số kỵ sĩ, thân mang Quang Minh khải giáp, đầu đội Quang Minh mũ sắt, cầm trong tay Quang Minh thánh kiếm, thánh khiết khác nào thiên sứ. Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Có học sinh thấp giọng kinh ngạc thốt lên, không, đây không phải Quang Minh kỵ sĩ đoàn, mà là Quang Minh giáo đình tinh nhuệ nhất thánh nữ kỵ sĩ đoàn. Có lão sư cải chính nói, các người nhìn kỹ, những kỵ sĩ này trước ngực đeo thiên sứ huy chương. Đây là thánh nữ kỵ sĩ đoàn độc hữu tiêu chí. Thánh nữ kỵ sĩ đoàn. đây chính là chuyên môn bảo vệ quang minh thành nữ tinh nhuệ đoàn kỵ sĩ. Yếu nhất đều là thánh vực, chẳng lẽ nói quang minh thành nữ tự thân tới? Trời à, quang minh thành nữ đều đến rồi. Mông Lôi, ngày hôm nay có chút khó giải quyết. Lão viện trưởng gắt gao nhìn chằm chằm thành nữ kỵ sĩ đoàn. Sắc mặt nghiêm túc, âm thanh có chút trầm thấp. Có lẽ vậy, Mông Lôi không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Có điều, đối phương đội hình xác thực mạnh mẽ. 24 vị bán thần, còn có một vị chân thần. Hơn nữa là đỉnh cao chân thần. Lão viện trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh cao chân thần. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngải Mạc Tư, người cấu kết dị đại lục ác ma, gieo vạ ta quang minh đại lục, nghiệp chướng nặng nề, kỳ tạp tư đại giáo chủ vượt ra khỏi mọi người. Còn không mau mau quỳ xuống đất xưng tội, còn đợi khi nào? Hắn đang nói cái gì? Cái gì dị đại lục ác ma? Lẽ nào đang nói viện trưởng bên người vị kia cao thủ? Vị cao thủ này đến từ dị đại lục. Khắc La Khắc học viện toàn thể sư sinh tất cả đều nhìn về phía Mông Lôi. Trong mắt mang theo hiếu kỳ, nghi hoặc, kỳ tạp tư, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn, lường gạt thế nhân. Các ngươi quang minh giáo đình đều là chơi bộ này, sẽ không điểm mới mẻ cho gian nhi sao? Lão viện trưởng lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến. Lão tử luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Dĩ nhiên như vậy, u mê không tỉnh. Kỳ tạp tư đại giáo chủ lạnh lùng nói. Đến a, đưa hắn bắt về Thánh Sơn tiếp thu sở thẩm phán thẩm phán. Là, ra lệnh một tiếng, lúc này có 10 vị bán thần bắn nhanh ra. Hướng lão viện trưởng nhào tới. Mà kỳ tạp tư đại giáo chủ nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trong mắt mang đầy kiêng kỵ cùng nhắc nhở. Đến hay lắm, lão viện trưởng một tiếng gầm nhẹ, liền muốn chiến nghênh đón đấu, lại bị Mông Lôi cản trở. Lão viện trưởng, vẫn để cho ta đến đây đi, vừa vặn cho ngươi nhìn, ta đây 3 năm thành quả tu luyện. Chuyện này, được rồi, lão viện trưởng thở dài. Không có từ chối, đối mặt quang minh giáo đình như thế sức mạnh kinh khủng. Trong lòng hắn xác thực một điểm để đều không có. Chuyện đến nước này, chỉ có thể hy vọng Mông Lôi. Mông Lôi bước lên trước, chậm rãi quét mắt quang minh giáo đình mọi người. Lạnh nhạt nói, ta ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Không nghĩ thông sát giới, cho các ngươi một cơ hội, lập tức từ trước mặt của ta biến mất. Lớn mật, ngông cuồng, làm can, lời vừa nói ra, quang minh giáo đình mọi người giận tím mặt, lúc trước đánh về phía lão viện trưởng 10 vị bán thần thay đổi đầu súng. Hùng hãn giết hướng về Mông Lôi, 10 vị bán thần, hóa thành 10 vệt màu trắng chớp, không khí được ma sát phát sinh đâm này rồi tiếng xé gió. Phảng phất tàu hỏa phát ra tiếng sáo trúc, ma đầu nhận lấy cái chết. Khiêu khích ta quang minh giáo đình người. Chết, không tự lượng sức. Mông Lôi khẽ lắc đầu, duỗi ra một ngón tay quay về hư không hơi điểm nhẹ. Định, vù hư không trong nháy mắt đọng lại. Nguyên bản khí thế hùng hổ 10 vị bán thần phảng phất bị điểm huyệt như thế cứng ở tại chỗ. Thân thể không nhúc nhích. Trần quy trần, thổ quy thổ, tản đi đi. Mông Lôi phất phất tay. 10 vị bán thần trong nháy mắt nổ bể ra đến, đã biến thành 10 đoàn xương máu, đầu lâu nổ tung xương máu, xương nổ thành xương máu, tứ chi nổ thành xương máu, phủ tạng nổ thành xương máu, hết thảy bộ phận nổ thành xương máu theo gió tung bay, hướng về quang minh giáo đình mọi người tung bay đi, chớp mắt liền đem bọn họ nhấn chìm. Bao quát kỳ tạp tư đại giáo chủ ở bên trong hết thảy giáo đình người trong hoàn toàn hút vào hơi. Lạch, 10 vị bán thần, cứ như vậy chết rồi. Không nhấc lên một điểm sóng lớn, không bay đến đối phương trước mặt, thậm chí không tạo thành bao nhiêu động tĩnh, liền nổ thành xương máu. Dầm, Kỳ Tập Tư đại giáo chủ nuốt nước bọt, trong mắt bay lên một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Này 10 vị kẻ khổ tu đều là đỉnh cao bán thần, là giáo đình trụ cột vững vàng, cứ như vậy được thuấn sát. Đây là đáng sợ đến mức nào, thực lực lại là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ta vừa tới khối đại lục này, nguyên bản không thèm để ý các ngươi Quang Minh giáo đình. Dù sao các ngươi như thế nào đi nữa nhảy nhót, chung quy chỉ là một đám kiến cỏ thôi. Mông Lôi phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có điều, các ngươi đã tự tìm đường chết, ta không ngại tiện tay đem bọn ngươi bóp chết. Đề phòng, Kỳ Tập Tư đại giáo chủ mí mắt nhảy lên, một tiếng quát lớn, hắn biết Mông Lôi muốn phát động công kích. Leng keng, thánh nữ kỵ sĩ đoàn thành viên liền thả ra tự thân đấu khí, hội tụ với đỉnh đầu, hình thành một tầng kiên cố quang minh vòng bảo vệ, đem tất cả mọi người bao phủ. Người này phát điên ác ma, dám tùy ý tàn sát ta Quang Minh giáo đình bán thần. Đang ở quang minh vòng bảo vệ bên trong, Kỳ Tập Tư đại giáo chủ mới có cảm giác an toàn. Căm tức Mông Lôi, thức thời lập tức bó tay chịu trói. Theo ta về Thánh Sơn xưng tội tội nghiệt của ngươi, bằng không, Chúa Chi trừng phạt giáng lâm, gọi ngươi hối hận đi tới Quang Minh đại lục. Ồn ào, Mông Lôi liếc Kỳ Tập Tư đại giáo chủ một chút, giơ lên trong suốt như ngọc bàn tay, quay về thánh nữ kỵ sĩ đoàn nhẹ nhàng một chưởng vỗ đi. Ầm ầm, vị diện chi lực tạo thành một che trời bàn tay. Thái Sơn áp đỉnh giống như hành hương nữ kỵ sĩ đoàn đè xuống. Kỳ Tập Tư đại giáo chủ cùng với toàn bộ thánh nữ kỵ sĩ đoàn thành viên nhìn nghiền ép mà xuống che trời cự trường. Một trái tim nhắc tới cuống họng, Quang Minh thần phù hộ, nhất định phải ngăn trở a. Chí cao vô thượng Chúa ơi, ta ca ngợi ngươi, nhất định phải ngăn trở đây nên chết công kích. Tất cả mọi người ở trong lòng hò hét, nhưng mà lời cầu nguyện của bọn họ cũng không có được Quang Minh thần đáp lại. Che trời cự trường đụng chạm lấy quang minh vòng bảo vệ sau. Quang minh vòng bảo vệ nhất thời trải rộng vết rạn nứt. Sau đó, răng rắc một tiếng giòn tan ra, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tan ở trong hư không. Xong, lần này chết chắc rồi. Trên mặt tất cả mọi người nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mấy vạn người cộng đồng thi triển quang minh vòng bảo vệ cũng không có thể ngăn cản cự trường. Bàn tay lớn này rất mạnh, ngay ở tất cả mọi người cho là bọn họ cũng bị đập thành thịt vụn thời khắc. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ đoàn kỵ sĩ bên trong kích bắn mà ra, hướng về cự trưởng vọt tới. Đâm này, ánh kiếm sắc bén vô cùng, trực tiếp đem che trời cự trưởng chém thành hai nửa. Một đạo màu vàng bóng hình xinh đẹp lắc mình mà ra, lạnh lùng nhìn Mông Lôi. Vóc người cao gầy, ao đột hữu trí, dung nhan tuyệt mỹ, tái quá chân cơ, con người lạnh lùng, mặt cười xương lạnh, mái tóc dài màu vàng óng, một đôi đùi thon dài, thân mang áo giáp màu vàng óng, gánh vác màu đỏ áo choàng, có vẻ anh tư táp sảng, anh khí mười phần. Thánh nữ điện hạ, Kỳ Tập Tư đại giáo chủ hô khẽ một tiếng, trong lòng nhất thời lộ ra phấn chấn vẻ. Thánh nữ điện hạ nhưng là đỉnh cao chân thần, có nàng ở, không lo rồi. Quang Minh thánh nữ an tây giờ. Thánh nữ trừng mắt Mông Lôi, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng coi như phát ra. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn rùa rụt cổ ở phía sau không ra đây. Đến từ thiên khung đại lục thần linh, nơi này là chúng ta Quang Minh giáo đình địa bàn, há cho phép ngươi ở đây ngang ngược. Theo ta về Thánh Sơn tiếp thu trừng phạt. Thánh nữ An Tây giờ lạnh lùng nói, các ngươi địa bàn. Mông Lôi thấy buồn cười, lão tử là vị diện chi chủ, toàn bộ vị diện đều là địa bàn của lão tử, không cho phép ta ngang ngược. Thánh nữ điện hạ, ngươi là muốn cười chết ta